cơn mưa suốt đêm qua đã ngừng rơi, ngay đến hơi ẩm cũng tan đi hết. Trên bệ cửa sổ chiếc bình hoa màu đỏ tía có hoa văn sặc sỡ phản chiếu những tia sáng chói mắt dường như muốn ép hết mùi hương mặc lan thơm ngát trong bình. Anh Tịnh tươi cười bước vào chải tóc trang điểm cho nàng, giọng nói toát ra vẻ hưng phấn. Công chúa cuối cùng người cũng dậy rồi, Bùi thiếu gia tới đây đã lâu, cũng uống được mấy ly trà rồi đấy. Lệnh viên ngẩn người, buột miệng hỏi. Người đâu, ở bên ngoài, anh Tịnh chưa nói xong đã thấy bóng người xinh đẹp bước ra ngoài cửa. Thị ngẩn ngơ đưa mắt nhìn theo, rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Bây giờ thật tốt biết bao, công chúa nên có một cuộc sống thuộc về mình, chứ không phải nhốt cả tuổi xuân đẹp đẽ trong chốn thâm cung nội viện. Bước đi giữa làn sương sớm, vừa mới ra đến sân, nàng đã nhìn thấy Bùi Vô Song đang đứng ở phía trước. Bên cạnh y là một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy, bên bờ suối là một hàng mặc lan uốn lượn quanh co kêu sa vươn mình trong nắng. Y lập tức nhìn thấy nàng, không đợi nàng mở miệng y đã nói ngay. Chuyện hôm đó là ta suy nghĩ không chu đáo. Ngày hôm đó, nếu y không nói, nàng gần như đã quên. Bao nhiêu chuyện cũ chỉ là mây khói thoáng qua. Lệnh viên khẽ mỉm cười, hỏi. Sao sư thúc biết ta đã rời cung? Y cũng mỉm cười, đáp. Trên đời không có bí mật nào là tuyệt đối cả. Một câu nói nước đôi không rõ ràng, nhưng lệnh viên lại không muốn hỏi thêm nữa. Gocchuyenaudio.com Trước đây, nàng đã phải đề phòng, bày mưu tính kế, nàng cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi, bây giờ đã rời cung, nàng không muốn tính toán điều gì nữa. Ánh mắt lưu luyến không nỡ rời tấm dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, Bùi Vô Song nhẹ nhàng cất tiếng. Ta đến Thịnh Kinh đã lâu, vậy mà chưa từng thấy ngươi làm tròn bổn phận của chủ nhà. Hôm nay, hãy đưa ta đi dạo chơi quanh đây, để ta có thể thưởng thức phong thái của chốn kinh thành, được không? Khách chương.